Mùa hè năm 2012, tại huyện Long Lâm, thành phố Bách Sắt, tỉnh Quảng Tây, một chiếc xe tải nhỏ đang len lỏi tiến vào vùng núi. Con đường uốn lượn gập ghềnh, lầy lội và trơn trượt sau trận mưa. Một người đàn ông tóc dài, đeo kính, ăn mặc giản dị, đang cùng với các tình nguyện viên vượt qua những đoạn đường gập ghềnh đó. Với họ, những chuyến đi như vậy không hề xa lạ, cứ cách một thời gian là quay lại. Lần này họ mang theo giấy báo trúng tuyển đại học và khoản tiền hỗ trợ học tập trị giá 10.000 nhân dân tệ để trao tận tay một nữ sinh trong làng. Cô bé là một trong rất nhiều trẻ em nghèo mà người đàn ông này đã và đang hỗ trợ, tên hắn là Vương Kiệt. Giúp người khuyết tật, hỗ trợ học sinh, một việc làm hai lợi ích, công đức để đời. Trên trang chủ của trang web hỗ trợ học sinh Bách Sắc, dòng khẩu hiệu này được đặt ở vị trí rất nổi bật với tâm niệm rằng giảm bớt một học sinh bỏ học, xây thêm một ngôi trường khang trang. Vương Kiệt đã thành lập trang web thiện nguyện này vào năm 2006. Không ít gia đình cảm thấy may mắn vì gặp được Vương Kiệt, cho rằng hắn có thể đem đến tương lai tươi sáng cho con họ. Nhưng đâu ai ngờ rằng, đằng sau sự đạo mạo đó là một tên xấu xa không hơn không kém. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện ngày hôm nay. Vương Kiệt, sinh năm 1980, tại huyện Long Lâm, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây. Từ nhỏ hắn đã sống trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ lâm trọng bệnh. Nhờ vào sự quyên góp của thầy cô và bạn bè, hắn mới có thể theo học tại trường sư phạm dân tộc khu vực Bách Sắc, nay đã sắp nhập vào Học viện Bách Sắc. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp, Vương Kiệt lần lượt giảng dạy tại các trường tiểu học trong huyện Long Lâm, nằm chênh vênh trên sườn núi. Ngôi trường này chỉ là vài gian phòng học dựng tạm bằng đất nung và ngói cũ, cửa sổ vỡ nát, phòng học thì gió lùa tứ phía. Học sinh nội trú và giáo viên hỗ trợ không có ký túc xá, đành phải ở chung trong những căn phòng tạm bợ. Trường không có nhà ăn, học sinh mỗi tuần đều phải vượt núi nhiều giờ đồng hồ để mang củi và lương thực từ nhà lên, tự nấu ăn trong một gian bếp đơn sơ, chỉ đủ duy trì cuộc sống cầm chừng. Chứng kiến vô số học sinh vì hoàn cảnh mà phải bỏ học, Vương Kiệt đã nảy ra ý tưởng thành lập một quỹ hỗ trợ học tập và chia sẻ với các giáo viên trong trường. Tuy nhiên, khi đó ý tưởng này vẫn chỉ nằm trên giấy. Năm 2006, hắn đăng ký thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn tuổi và trúng tuyển vào một học viện mỹ thuật. Thế nhưng mức học phí hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi năm đã khiến hắn chùn bước, đành gác lại giấy báo trúng tuyển. Vương Kiệt tâm sự rằng, chính vào khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra mình là một trong những người bị thất học. Cũng từ lúc ấy, hắn quyết tâm biến ý tưởng hỗ trợ học sinh thành hành động thực tế. Hắn bắt đầu bằng việc thuê một máy chủ, ngồi trong phòng trọ của mình. Hắn dành trọn một tháng để xây dựng lên trang web hỗ trợ học sinh Bách Sắc. Thông qua nền tảng Tencent QQ, email, hắn hỗ trợ tuyên truyền lan tỏa thông tin trên không gian mạng. Ban đầu hầu hết mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, nhưng thời gian trôi qua dần dần đã có những tấm lòng thiện nguyện bắt đầu phản hồi. Thậm chí một số cơ quan truyền thông cũng chủ động tìm đến. Khi nhận được sự chú ý, Vương Kiệt liền phối hợp cùng phóng viên và tình nguyện viên thực hiện các chuyến đi đến nhiều thôn làng tại các thị trấn như Đức Nga, Chư Trường thuộc huyện Long Lâm. Họ đã ghi lại một khối lượng lớn tư liệu rồi đăng tải lên trang web hỗ trợ học sinh Bách Sắc, từ đó tiếp tục thu hút sự quan tâm sâu rộng từ nhiều tầng lớp trong xã hội. Quy trình vận hành trang web hỗ trợ học sinh Bách Sắc gồm hai hình thức chính. Một là học sinh hoặc giáo viên chủ động gửi hồ sơ xin trợ giúp. Hai là Vương Kiệt hoặc các tình nguyện viên tại địa phương trực tiếp đến các trường tiểu học vùng sâu vùng xa để khảo sát thực tế. Dù theo phương thức nào, hắn đều đăng tải hồ sơ và thông tin của học sinh lên trang web, sau đó chờ đợi những nhà hảo tâm phù hợp đứng ra giúp đỡ. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều cá nhân trong xã hội thông qua nhiều cách thức khác nhau để kêu gọi nguồn lực tài chính và hiện vật hỗ trợ. Chẳng hạn các bạn sinh viên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gây quỹ trực tuyến, vận động quyên góp đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm dành cho các em nhỏ. Còn những người đã đi làm thì dành kỳ nghỉ để vượt hàng trăm cây số, mang theo vật tư, quà tặng và đến thăm học sinh tận nơi. Đặc biệt có một cô gái quê ở Quảng Tây đang làm việc tại một doanh nghiệp Hồng Kông. Sau khi biết đến hoạt động thiện nguyện ở quê hương đã quyết định từ bỏ công việc thu nhập cao, tự bỏ tiền túi quay về Long Lâm làm giáo viên tình nguyện. Trong suốt nửa năm sau đó, cô đã kêu gọi được hơn 100.000 nhân dân tệ tiền hỗ trợ học tập dành cho các trường tiểu học trong khu vực. Nhờ những nỗ lực đó, nhiều em học sinh nhận được sự giúp đỡ đã tiếp tục theo học tại các trường làng. Một số khác còn vươn ra khỏi núi rừng thì đỗ vào các trường trung học phổ thông, trung cấp nghề, thậm chí có em còn đậu vào đại học. Vương Kiệt cũng từng trở lại nơi hắn từng giảng dạy để thành lập lớp học dành riêng cho nữ sinh tại trường tiểu học trung tâm. Lớp này chuyên tiếp nhận những bé gái đã phải nghỉ học giữa trường. Hắn phụ trách việc thu thập thông tin, chụp ảnh học sinh và đăng tải lên trang web để kêu gọi hỗ trợ. Hiện nay điều mà Vương Kiệt mong muốn nhất là có thể thành lập được quỹ hỗ trợ học sinh Bách Sắc, đồng thời triển khai ít nhất 12 lớp học cho nữ sinh trên toàn thành phố Bách Sắc. Tức là mỗi huyện đều có một lớp học đặc biệt như vậy. Năm 2012 tại Thái An, tỉnh Sơn Đông, một người đàn ông ngoài 30 tuổi sử dụng bí danh Thu Sở đã cùng những người bạn từng là đồng đội trong quân ngũ dự định bỏ tiền túi để làm một số hoạt động thiện nguyện. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, anh nhiều lần bắt gặp liên kết đến trang hỗ trợ học sinh Bách Sắc và đã quyết định nhấp vào để tìm hiểu. Sau 6 năm hoạt động, trang web của Vương Kiệt đã lọt vào danh sách xếp hạng hàng đầu trong số các tổ chức từ thiện quy mô nhỏ. Cách xây dựng và vận hành trang web đều được đánh giá là chỉn chu và chuyên nghiệp. Thông tin về người ủng hộ, người hỗ trợ, số tiền quyên góp và cách thức sử dụng đều được công khai minh bạch. Với tư cách là một người làm thiện nguyện, Thu Sở cảm thấy rất ấn tượng, thậm chí khâm phục trước hành động nghĩa hiệp và năng lực tổ chức của Vương Kiệt. Việc tài trợ cho một học sinh địa phương trong một năm chỉ khoảng 200 nhân dân tệ. Tính cả chi phí sinh hoạt cũng chỉ rơi vào khoảng 500 đến 600 nhân dân tệ. Một khoản mà anh và bạn bè hoàn toàn có thể chi trả. Vì vậy, từ năm 2012, anh đã bắt đầu chuyển tiền vào tài khoản quyên góp của trang web hỗ trợ học sinh Bách Sắc, chia thành nhiều đợt nhỏ. Tính đến nay, tổng số tiền anh đóng góp đã lên đến vài vạn nhân dân tệ. Mọi việc đều diễn ra thuận lợi ngoại trừ một điểm khiến anh cảm thấy băn khoăn. Tài khoản nhận tiền quyên góp lại là tài khoản cá nhân của Vương Kiệt tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC. Trước thắc mắc này, Vương Kiệt cũng từng đưa ra lời giải thích trong một buổi phỏng vấn với truyền thông. Hắn cho biết do thiếu nhân lực và kinh phí, nhóm thiện nguyện chưa thể đăng ký chính thức với cơ quan dân chính nên không có tài khoản tổ chức công lập. Hiện tại thì việc vận hành trang web chủ yếu do hai tình nguyện viên hỗ trợ. Mỗi người nhận được thù lao từ vài trăm đến 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Chi phí vận hành chủ yếu dựa vào khoản quyên góp hàng năm khoảng 20.000 nhân dân tệ từ các nhà hảo tâm. Dù tài khoản cá nhân, nhưng là Vương Kiệt cam kết rằng tôi nhận được bao nhiêu các em nhỏ sẽ nhận được bấy nhiêu. Tất cả đều sẽ sử dụng vào việc học tập và sinh hoạt của các em. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, Thu Sở đã phát hiện ra một số điều bất thường. Cuối năm 2013, với tư cách là một nhà tài trợ, anh muốn tìm hiểu tình hình học tập của học sinh mà mình đang hỗ trợ. Bất ngờ biết được số tiền trợ cấp không được phát đủ như cam kết. Ví dụ khoản trợ cấp đáng lẽ phải là 5.000 nhân dân tệ, nhưng học sinh chỉ nhận được khoảng 3-4.000. Phần chênh lệch còn lại được cho là phí bồi dưỡng vất vả và phí vận hành trang web dành cho Vương Kiệt. Và tình trạng này không chỉ xảy ra với riêng cô bé mà Thu Sở hỗ trợ. Anh còn nghe nói rằng có những khoản trích từ 10-20% tổng số tiền quyên góp đều được chuyển cho Vương Kiệt với danh nghĩa là chi phí điều hành. Điều này hoàn toàn trái ngược với cam kết trước đó của Vương Kiệt rằng tôi nhận được bao nhiêu tiền quyên góp thì học sinh sẽ nhận được bấy nhiêu. Thu Sở định tiếp tục theo dõi vụ việc, nhưng một câu nói của cô bé nhận tài trợ khiến anh phải sững sờ và nhận ra có vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Anh ấy bắt chúng em phải đến ký túc xá của anh ấy để nhận tiền, nhưng chúng em không dám đi. Tháng 5 năm 2014, Thu Sở đã trực tiếp đến huyện Long Lâm, tỉnh Quảng Tây, khảo sát tại các trường tiểu học ở những ngôi làng được nhắc đến trước đó. Sau khi tiếp xúc và trò chuyện với khoảng 70-80 học sinh, anh xác nhận rằng lời của cô bé hoàn toàn có thật. Anh phát hiện thêm rằng, ngay cả với những khoản hỗ trợ nhỏ như 300-500 nhân dân tệ, Vương Kiệt cũng vẫn cố tình khấu trừ 10-20%, thậm chí có trường hợp học sinh không nhận được một đồng nào. Do các em ở vùng sâu vùng xa, còn nhỏ tuổi, lại không có phương tiện liên lạc với bên ngoài, nên những bất công này không có ai hay biết. Các em lớn hơn thì tình cảnh éo le. Một mặt cần tiền để tiếp tục đi học, mặt khác lại sợ hãi trước những lời đe dọa từ phía Vương Kiệt nên không dám tố cáo. Theo thống kê mà Vương Kiệt công bố, trong 9 năm hoạt động, hắn đã tiếp nhận tổng cộng 7,27 triệu nhân dân tệ, hỗ trợ cho hơn 4.000 học sinh nghèo. Nhưng số tiền thực sự được sử dụng đúng mục đích là bao nhiêu, và bao nhiêu đã chảy vào túi riêng của Vương Kiệt, điều đó chỉ có mình hắn mới biết. Thu Sở đã âm thầm đăng ký nhiều tài khoản trên mạng, tham gia vào 4-5 nhóm Tencent, QQ mà Vương Kiệt thường xuyên hoạt động, đồng thời giả dạng nhiều thân phận khác nhau để điều tra. Trước tiên anh tiếp cận một ông chủ người Quảng Đông có tên là Trương, người tương tác rất thân thiết với Vương Kiệt trên nhóm, nhắn tin tìm hiểu thông tin liên quan đến các khoản quyên góp. Trong một lần trò chuyện, đối phương bất ngờ buông một câu khiến Thu Sở sững sờ. Đến Long Lâm làm thiện nguyện tốt lắm, ở đó dân trí thấp, cuộc sống thì đầy đủ, mà có mấy em nữ sinh để vui chơi. Chính câu nói này đã xác nhận những nghi ngờ bấy lâu nay của Thu Sở. Tiếp đó Thu Sở tiếp tục giả danh viên hàng, mạo xưng một doanh nhân đến từ Giang Tây được anh Trương ở Quảng Đông giới thiệu. Từ đó bước đầu chiếm được lòng tin của Vương Kiệt. Trong suốt 4 tháng giả vờ thảo luận chuyện đầu tư, Vương Kiệt liên tục dụ dỗ Thu Sở đến Long Lâm khảo sát. Khi thấy Thu Sở mãi chưa có phản hồi, Vương Kiệt liền đưa ra cái gọi là chế độ đãi ngộ đặc biệt, chính là việc đưa các nữ sinh đến phục vụ. để chứng minh những lời nói mình là thật, Vương Kiệt lần lượt gửi cho Thu Sở hơn 10 đoạn video do Trịnh Hàn quay. Trong các video này, các bé gái đều chỉ khoảng mới hơn 10 tuổi. Khi thấy Thu Sở vẫn không có ý định đến Long Lâm, lại không thực hiện bất kỳ khoản quyên góp nào, Vương Kiệt bắt đầu suy nghĩ. Hắn dọa nạt thẳng thừng: tốt nhất đừng đến Long Lâm, cẩn thận đi rồi không có đường về đâu. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Thu Sở đã tìm gặp được hai trong số những nạn nhân, cô bé Mai Tử và người thân của cô là A Thải. Từ lời kể của hai người, bộ mặt của Vương Kiệt đã hoàn toàn được phơi bày. Là một người cha có con gái 5 tuổi, Thu Sở không thể nào chấp nhận được tội ác ấy. Anh quyết định phải lật tẩy sự thật về mạng lưới hỗ trợ học sinh Bách Sắc. Huyện A Thành là nơi Mai Tử và A Thải thường đứng trên núi nhìn về, nhưng nơi đó quá xa xôi, từ trước đến nay đều không nhìn rõ. Cho đến mùa hè năm 12 tuổi, Vương Kiệt mang theo nụ cười giả tạo từ dưới chân núi đi lên. Hắn nói với Mai Tử và A Thải rằng sẽ đưa các em xuống huyện Thành, nơi có một khoản tiền trợ học đang đợi các em đến nhận. Ngày đó đáng lẽ ra phải là ngày vui nhất của hai cô bé, nhưng kể từ đó ác mộng bắt đầu đeo bám các em mỗi ngày. Sau ngày hôm đó, Mai Tử và A Thải trở lại trường học. Không lâu sau lại nhận được điện thoại của Vương Kiệt. Hắn dùng những đoạn video nhạy cảm của hai cô bé để uy hiếp, bắt các em đến khách sạn thêm một lần nữa. Hai cô bé đã đến, nhưng một lần nữa bị Vương Kiệt và đồng bọn Dương Kiệt làm nhục. Quá trình tủi nhục ấy thậm chí còn bị Vương Kiệt tải lên trang web và dùng bằng chứng để uy hiếp Mai Tử và A Thải. Chỉ còn 1 đến 2 tuần nữa là kết thúc đến kỳ thi trung học. Mai Tử phát hiện mình đã mang thai, nhưng dù vậy Vương Kiệt vẫn không buông tha cho cô, thường xuyên nhắn tin, gọi điện quấy rối. Sự trắng trợn này bắt nguồn từ việc Mai Tử, giống như hầu hết trẻ em trong làng, đều là đứa trẻ bị bỏ lại. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa, bỏ học khi chưa học hết cấp 2, một mình đến Quảng Đông làm thuê. Trước khi đi, cô để lại cho người bà già yếu, không biết gì, một câu, không muốn học nữa. Nhưng Mai Tử còn có một người em gái, và Vương Kiệt, kẻ vô liêm sỉ ấy, lại nhẫn tâm dùng chính em gái cô làm con tin. Bất đắc dĩ Mai Tử lại phải quay lại Long Lâm, tiếp tục hứng chịu sự quấy rối của hắn. Những năm tháng đi làm công nhân ở Quảng Đông, Mai Tử chưa từng nói với ai về những gì mình đã trải qua, nhưng cảm giác bị xúc phạm, sợ hãi và tủi nhục ấy chưa từng rời khỏi cô. Mỗi khi đêm về, trong giấc ngủ chập chờn cô lại mơ thấy mùa hè năm đó, để rồi tỉnh dậy với nước mắt đầm đìa. A Thải cũng không khá hơn là bao. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, A Thải từng thi đỗ một trường trung cấp nghề ở huyện, nhưng vì không chịu nổi sự uy hiếp từ Vương Kiệt, cô đành bỏ học giữa chừng. Cô quyết định rời khỏi Long Lâm, một mình lên Nam Ninh tìm việc làm. Không lâu sau, A Thải bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm trung bình, thậm chí nhiều lần có ý định tự kết liễu. May mắn thay, một nhân viên xã hội tốt bụng đã phát hiện sự bất thường nên đã đưa cô đến trung tâm tư vấn tâm lý để điều trị. Khi gặp được Thu Sở, Mai Tử đang làm việc tại một tiệm spa nhỏ ở địa phương, sống một cuộc đời tê liệt về cảm xúc, chất chứa tủi hận. Sự xuất hiện của Thu Sở giống như một tia sáng le lói đầu tiên trong cuộc đời u tối của cô. Được anh động viên, Mai Tử quyết định cùng anh thu thập chứng cứ, liên lạc lại với những cô gái từng bị Vương Kiệt làm nhục. Nhưng trừ A Thải ra gần như không ai sẵn sàng hợp tác. Có người đã vào đại học, có người đi làm xa, người thì trở về quê làm nông, cũng có người lập gia đình sinh con. Họ không muốn bị quấy rầy bởi bất cứ chuyện gì liên quan đến Vương Kiệt nữa. Càng không muốn đứng ra tố giác mà lại bản thân lại phải đối mặt với ánh mắt soi mói, gièm pha của người đời. Đa phần các cô gái đều không chịu lộ diện, chỉ có số ít người đồng ý hỗ trợ một phần thông tin. Mỗi lần nhớ lại quá trình tiếp xúc với các nạn nhân này, Thu Sở ám ảnh bởi ánh mắt nghi ngại, dò xét và lẫn sợ hãi mà họ dành cho anh. Câu nói anh nghe nhiều nhất chính là: tôi biết những việc Vương Kiệt đã làm, tôi rất khâm phục anh, nhưng tôi thật sự không thể đứng ra. Từ Thái An, tỉnh Sơn Đông đến Long Lâm, tỉnh Quảng Tây, đoạn đường gần 2.000 km, Thu Sở không còn nhớ nổi mình đã đi qua đi lại bao nhiêu lần. Mỗi chuyến đi kéo dài hơn 20 ngày, tiêu tốn hơn 30.000 tệ. Vì phải thường xuyên xin nghỉ để điều tra, anh suýt nữa bị cơ quan cho nghỉ việc. Nhưng may mắn là sau một năm âm thầm thu thập, anh đã có trong tay khoảng 27.000 tư liệu, bao gồm video, hình ảnh, lịch sử trò chuyện. Anh biết đã đến lúc vạch trần sự thật. Nhưng bước tiếp theo này thậm chí còn không dễ dàng hơn việc dẫn thân vào hang cọp. Việc đầu tiên một Thu Sở làm là gọi điện báo cáo vụ việc với Sở Công an tỉnh Quảng Tây, nhưng lại bị từ chối với lý do vụ việc phải do cơ quan địa phương thụ lý. Khi anh liên hệ với công an địa phương thì lại được yêu cầu phải mang theo đầy đủ chứng cứ đến tận Long Lâm để báo án. Sau nhiều lần đi lại, vụ việc vẫn không được tiếp nhận. Thu Sở đành chuyển hướng tìm đến sự trợ giúp của giới truyền thông, nhưng cũng liên tiếp vấp phải sự từ chối. Trong khoảng thời gian chờ đợi, anh đã từng muốn buông bỏ tất cả. Mãi cho đến khi đài truyền hình tỉnh Quảng Tây gọi điện cho anh, bày tỏ ý định theo sát và đưa tin vụ việc này, thì anh mới dần lấy lại quyết tâm. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Thu Sở, đơn vị quản lý chủ quản mạng truyền hình Quảng Tây đã lập tức cử phóng viên tới Long Lâm để điều tra bí mật. Các phóng viên cải trang thành những nhà hảo tâm, quan tâm đến hoạt động thiện nguyện, liên hệ với Vương Kiệt và ngỏ ý muốn đến thực địa khảo sát. Nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra rằng toàn bộ quy trình gây quỹ ngay từ những bước đầu tiên đã có vấn đề. Cách mà Vương Kiệt xác minh hoàn cảnh của các em nhỏ vô cùng sơ sài. Hắn chỉ cần tìm một căn nhà sập sệ, gọi vài đứa trẻ đang chơi gần đó lại, chụp cho các em một tấm hình, rồi xin số điện thoại người thân là xong. Không có điều tra lý lịch, thậm chí một tờ đơn xác nhận cũng không có. Qua quá trình điều tra, phóng viên còn phát hiện Vương Kiệt nhiều năm liền xuất hiện với hình ảnh thầy giáo nghèo vùng cao, sống bằng lương giáo viên trường làng, thực chất đã mua một mảnh đất gần thị trấn để chuẩn bị xây nhà, đồng thời có kế hoạch đầu tư vào trại nuôi vịt để kinh doanh. Còn nguồn gốc những khoản tiền này từ đâu mà có thì trước giờ chưa có ai từng đặt ra câu hỏi. Sau vài chén rượu xã giao, Vương Kiệt bắt đầu đi vào vấn đề chính. Hắn nói rằng nếu phóng viên chịu quyên góp, hắn có thể sắp xếp các em học sinh phục vụ đặc biệt. Để minh chứng mình có năng lực đó, hắn liền mở điện thoại ra cho xem các đoạn video, trong đó có cả video của Mai Tử, như một bằng chứng hắn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với các em nhỏ. Thậm chí hắn còn lên kế hoạch đào tạo Mai Tử thành người tuyển mộ cho mình để tìm thêm những bé gái xinh xắn khác. Nếu thành công, cô sẽ được chia hoa hồng. Mà những cô bé như Mai Tử hầu hết là những đứa trẻ nghèo nhất, khao khát được đến trường, là trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi không nơi nương tựa. Ngoài hành vi đó, Vương Kiệt còn ép các cô gái phải cung cấp dịch vụ trong kỳ nghỉ hè. Dịch vụ trong kỳ nghỉ hè thực chất là đưa các cô gái đến nơi khác để phục vụ các nhà hảo tâm quyên góp. Mỗi cô gái đều bị Vương Kiệt gắn giá cụ thể, và mỗi lần giới thiệu một cô gái, Vương Kiệt sẽ nhận được một khoản hoa hồng. Nếu các cô gái không đồng ý, họ sẽ không nhận được hoa hồng, hoặc sẽ phải dùng ảnh làm vật trao đổi để đổi lấy hoa hồng. Theo thông tin từ các phóng viên, mặc dù Vương Kiệt chưa kết hôn, nhưng hắn có một người bạn gái họ Dương. Hai người đã sống chung suốt 7 đến 8 năm và có một cô con gái 3 tuổi. Thế nhưng Vương Kiệt, dù đã là một người cha, vẫn không ngần ngại cho các phóng viên xem những video hắn lợi dụng các cô gái khác, từ các cô bé tiểu học, trung học cơ sở đến những cô gái trung cấp. Những cô gái này sau khi bị Vương Kiệt lợi dụng đều trở thành công cụ kiếm tiền và chiến lợi phẩm của hắn. Vào cuối tháng 7 năm 2013, với sự giúp đỡ của Mai Tử và một vài cô gái khác, Thu Sở cuối cùng cũng đã hoàn thành việc thu thập bằng chứng. Cuộc điều tra bí mật của các phóng viên từ mạng truyền hình Quảng Tây cũng đã đến giai đoạn cuối. Vào 20 giờ tối ngày 13 tháng 8, chương trình tin tức trực tuyến của mạng truyền hình Quảng Tây đã phát sóng bản tin độc quyền về quá trình điều tra vụ việc. 3 giờ sau, vào lúc 23 giờ 40 phút, Vương Kiệt đã bị cảnh sát bắt giữ. Vào ngày 10 tháng 9, đồng phạm của Vương Kiệt là Dương Kiệt đã bị bắt. Nhưng đây là người chủ động ra đầu thú. Cần lưu ý rằng trong thông báo chính thức của cơ quan chức năng, Dương Kiệt là người đã cùng với Vương Kiệt làm nhục Mai Tử, A Thải và nhiều cô bé khác. Ngày 21 tháng 9, Vương Kiệt và Dương Kiệt chính thức bị bắt giữ. Website trợ giúp học sinh Bách Sắc bị đóng cửa, tài khoản của quỹ cũng bị đóng băng và giám sát. Mặc dù các tội phạm đã bị bắt, nhưng vào thời điểm khai giảng, một lượng lớn học sinh đã mất học phí vì website trợ giúp học sinh đóng cửa. Trên mạng có một số người bày tỏ bất mãn với hành động phanh phui của Thu Sở, trong đó không ít người là những học sinh sắp bị đuổi học. Họ thắc mắc, sao không đợi đến sau khi khai giảng đi rồi hãy tố cáo? Anh có phải muốn lợi dụng chuyện này để nổi tiếng không? Nếu anh thật sự muốn làm người tốt, thì hãy tái lập lại website trợ giúp học sinh đi. Các ý kiến trên mạng và diễn biến sự việc quả thật có phần khiến Thu Sở bất ngờ. Anh cũng bày tỏ sự áy náy và trong buổi phỏng vấn, anh thừa nhận cảm thấy tiếc nuối vì hơi vội vã. Nếu có thể chờ thêm một chút, học phí của các em có thể sẽ được giải quyết. Dù sao đi nữa, những người cần số tiền này không chỉ là một hai người, mà là hàng nghìn, hàng vạn học sinh. Tuy nhiên thực tế đây là một vấn đề khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nếu thực sự chờ đợi thêm một thời gian, có thể sẽ có nhiều học sinh khác bị ép đi nghỉ hè hoặc bị Vương Kiệt làm nhục. Trong khi lựa chọn giữa việc ngăn chặn tội ác và việc học sinh không có học phí, những đứa trẻ chưa hiểu hết tác hại của hành vi làm nhục và bị đẩy vào nghèo khó có thể sẽ coi học bổng như phao cứu sinh. Nhưng với Thu Sở, anh đã đưa ra một quyết định đúng đắn trong khả năng của một người trưởng thành. Sau sự việc, Thu Sở đã phối hợp với chính quyền và phát động một dự án từ thiện bảo vệ học sinh nghèo Bách Sắc trên nền tảng Tencent QQ, quyên góp được hơn 200.000 nhân dân tệ. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ thành phố Quảng Châu cũng tổ chức chung tay quyên góp, phối hợp với việc thực hiện và giám sát. Còn Quỹ Phát triển Thanh niên Quảng Châu chịu trách nhiệm tiếp nhận và phát hành các khoản tiền này. Sở Giáo dục cũng đã tổng hợp danh sách các học sinh trên website trợ giúp của học sinh vào sổ của họ. Nhờ vào sự nỗ lực của tất cả các bên, vấn đề học phí của các em học sinh đã được giải quyết. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2016, Tòa Nhân dân huyện Long Lâm, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây đã công khai xét xử vụ án Vương Kiệt và tuyên án 15 năm tù về tội làm nhục, 1 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo, tổng cộng là 16 năm tù. Dương Kiệt đã tự thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội nên được giảm án và bị tuyên phạt 5 năm tù. Tại tòa, Vương Kiệt không đồng ý với mức án và cho rằng quá nặng. nhưng không có tuyên bố về việc có kháng cáo hay không. Vào năm 2020, Vương Kiệt có hành vi cải tạo tốt trong thời gian thụ án, nên đã được giảm án và dự kiến sẽ ra tù vào khoảng tháng 4 năm 2031. Về bản án này, đa số mọi người đều cho rằng nó quá nhẹ. Một trong những câu hỏi được cộng đồng mạng đặt ra lúc bấy giờ là liệu Vương Kiệt có thực sự một tay che trời ở Long Lâm hay không. Theo báo cáo điều tra, Vương Kiệt từng nói rằng trong phần chú thích một bức ảnh trên website trợ giúp học sinh Bách Sắc rằng mình từng làm việc tại văn phòng tuyên truyền của Sở Tuyên truyền Long Lâm. Nhưng khi các phóng viên kiểm chứng lại thì phát hiện ra rằng hắn chỉ được Sở Tuyên truyền Long Lâm mượn người tạm thời vào năm 2009 mà thôi. Theo lời kể của các nạn nhân nữ, đồng phạm của Vương Kiệt, Dương Kiệt thường tự nhận là quan chức của Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng khi kiểm chứng, các phóng viên phát hiện ra rằng ông này chỉ là một lái xe của Ủy ban Nhân dân huyện Long Lâm. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong vụ việc này. Trước hết, website trợ giúp học sinh Bách Sắc là một website cá nhân do Vương Kiệt sáng lập, không hề đăng ký với Bộ Nội vụ và cũng không có tài khoản công ty. Theo quy định của luật kiêm góp cho các tổ chức từ thiện, chỉ có các tổ chức xã hội mang tính từ thiện và các đơn vị sự nghiệp phi lợi nhuận mới có quyền phát động quyên góp. Trong khi đó, một website cá nhân hoạt động trái phép như vậy trong suốt 9 năm hoạt động thực hiện quyên góp bất hợp pháp, rõ ràng các cơ quan quản lý dân sự ở địa phương đã thiếu trách nhiệm giám sát. Thứ hai, Vương Kiệt ngay từ khi còn giảng dạy tại trường tiểu học đã có hành vi sai lệch. Theo lời của người dân địa phương, hắn thường xuyên có hành vi đổi bại với nữ giáo viên và học sinh nữ. Đã có lần hắn khiến một giáo viên hợp đồng mang thai và khi cô ấy mang thai được 9 tháng, hắn vẫn thực hiện hành vi sai trái. Tuy nhiên hắn lại không bị sa thải. Cho đến năm 2013, khi Vương Kiệt bận rộn với công việc website trợ giúp học sinh, không đến trường lâu dài thì mới bị phòng giáo dục ngừng trả lương. Và đến năm 2014 hắn mới chính thức bị sa thải. Các cơ quan liên quan của Long Lâm sau vụ việc còn yêu cầu tất cả giáo viên trong huyện lấy Vương Kiệt làm bài học cảnh tỉnh để tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc. Điều này đã khiến cho người dân, tạp chí Nhân dân Chính trị và tờ báo Kiểm sát đồng loạt lên tiếng nghi vấn, có phải hình phạt đã quá nhẹ nhàng? Ngoài ra, có một lý do chính khiến vụ án không bị xử lý nghiêm khắc là yếu tố nhân chứng trong quá trình xét xử. Không chỉ vì vụ án có thời gian kéo dài lâu, mà ngay cả những nạn nhân nữ như là Mai Tử và A Thải đều không thể ra tòa làm chứng. Sau khi bắt giữ Vương Kiệt, cảnh sát đã kêu gọi các nạn nhân khác và gia đình họ đứng ra cung cấp bằng chứng. Thu Sở cũng đã liên hệ với tất cả những nạn nhân có thể liên lạc được, nhưng phần lớn họ đã có những cuộc sống ổn định rồi hoặc là đã có gia đình, không muốn mở lại vết thương cũ và chịu thêm đau đớn. Để hỗ trợ điều tra, những đứa trẻ ấy phải xé vết thương chưa lành, khiến họ phải đối mặt với những ánh mắt phán xét từ gia đình, bạn bè và hàng xóm. Chính vì vậy, sau khi Vương Kiệt bị bắt, Mai Tử đã rời quê và đến Bắc Kinh làm việc. Rất nhiều lần trong các cuộc thảo luận về vụ án, công chúng không quan tâm đến kẻ phạm tội, mà lại tập trung về quan niệm về giá trị cơ thể của những phụ nữ bị làm nhục, thậm chí là nhìn vào phản ứng sinh tồn của họ. Ví dụ những tiếng thở dài về việc họ mất đi cái gọi là chính tiết, hay những câu hỏi kiểu như là tại sao nạn nhân không thể kiên quyết từ chối, áp đặt quan điểm rằng nỗi đau của họ không đủ để được tôn trọng. Mặc dù chúng ta hay nói rằng đây không phải lỗi của nạn nhân, nhưng thực tế thì đây chính là nỗi đau của họ. Những nỗi đau này chỉ có bản thân họ mới có thể dần dần vượt qua, và những người ngoài không thể hiểu được. Nếu họ từ chối ra tòa làm chứng, và nếu đó là cách họ tránh xa nỗi đau để bảo vệ bản thân, thì dù trong mắt pháp luật hay cộng đồng, việc đó có thể không phải là hành động vĩ đại, nhưng cũng không có thể chỉ trích được. Giám sát và hệ thống pháp lý là những thứ cần phải được hoàn thiện nhất. Mặc dù điều này không có nghĩa là có thể loại bỏ tội ác, nhưng ít nhất nó có thể làm cho tội ác bị phơi bày. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.